Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 856, cho quả tỷ đề cử. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, xem ra S-H-I-L-D thật sự rất bận. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi nhưng kéo thời gian dài như vậy mới tìm đến ta. Marvel Thế Giới, New York, cho mình dàn vặt ra một nhà phòng thí nghiệm tư nhân bên trong. Diệp Thiên Hồ đối với nằm ở trên bàn mổ người phụ nữ nói. Này phòng thí nghiệm, tạm thời chỉ có một cái phụ trách thanh khiết người. Nha, vẫn là S-H-I-L-D xếp vào nằm vùng. Phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu càng là không có thứ gì. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà nói. Đây chỉ là một danh nghĩa, thuận tiện đón lấy hắn cùng Nick Fury một chút hợp tác. Đối với này ta nên cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi đẩy ra Hydra sự tình. Hiện tại tuy rằng Hydra chủ thể bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng là làm ra một đống lớn để lại vấn đề. S-H-I-L-D là tổn thất to lớn nhất bộ ngành. Tiếp thu khắp mọi mặt chỉ trích đồng thời. Một mực còn muốn khắp thế giới xử lý Hydra lưu lại hỗn loạn. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như thế thanh nhàn. Trước sau như một lười biếng ngữ điệu, rất dễ dàng để Diệp Thiên Hồ nghĩ đến miêu loại sinh vật này. Làm người khắc sâu ấn tượng ngữ điệu bên trong đều là mang theo một loại thần bí khí tức. Có thể là gián điệp làm lâu bệnh nghề nghiệp, chỉ là... Natasha trong giọng nói oán niệm đều sắp muốn hóa thành thực chất. Nick Fury thanh nhàn không tới. Phía dưới người thì càng là như vậy. Làm S-H-I-L-D đắc lực tướng tài. Gánh vác Black Widow chi mệnh Natasha tự nhiên cũng thuộc về loại kia chạy gãy chân một thành viên. Hơn nữa, ta coi như là muốn tìm ngươi. Tiền đề là quả thật có thể tìm được ngươi. Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay, nói, quãng thời gian trước đi xử lý một điểm việc nhỏ mà thôi. Có điều tổng thể tôi nói, vấn đề của ngươi kỳ thực rất dễ giải quyết. Bụng tế bào chữa trị đã hoàn thành 65%. Dự tính còn cần khoảng 5 phút là có thể hoàn toàn chữa trị làn da của ngươi. Natasha nằm ở trên, bàn mổ, quần áo trong vạt áo hệ cùng nhau. Vừa vặn lộ ra bằng phẳng bụng dưới. Kỳ thực Diệp Thiên Hồ vốn là nói khiến Natasha đem áo cởi ra hết. Thuận tiện trị liệu cái gì? Đương nhiên, tất cả đều là vô nghĩa. Sau đó Natasha trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Cuối cùng cũng chỉ là đem một đoạn bụng dưới lộ ra. Mặc dù như thế, trước ngực đôi kia hùng vĩ núi non còn là phi thường làm người khác chú ý. Đặc biệt là áo sơ mi trắng vạt áo hệ cùng nhau thời điểm. Có vẻ càng thêm căng thẳng. A, thật sự rất lớn. Bằng phẳng trên bụng bởi vì xuyên qua thương lưu lại vết sẹo càng chói mắt. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện. Đối với vết sẹo chữa trị đang tiến hành. Một cái cánh tay máy cuối cùng. 5 cây ốm dài dạng kim 5 ở trên da tần suất cực nhanh địa hoạt động. Hiện hình quạt màu đỏ ánh sáng không ngừng ở thương tích vị trí qua lại đảo qua. Có thể nhìn thấy, nguyên bản cái kia hết sức ảnh hưởng vẻ đẹp vết sẹo đã đang chữa trị bên trong biến mất hơn nửa. Xem ra S-H-I-L-D thật sự rất bận. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi nhưng kéo thời gian dài như vậy mới tìm đến ta. Marvel Thế Giới, New York. Cho mình dàn vặt ra một nhà phòng thí nghiệm tư nhân bên trong. Diệp Thiên Hồ đối với nằm ở trên bàn mổ người phụ nữ nói. Này phòng thí nghiệm, tạm thời chỉ có một cái phụ trách thanh khiết người. Nha, vẫn là S-H-I-L-D xếp vào nằm vùng. Phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu càng là không có thứ gì. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà nói. Đây chỉ là một danh nghĩa. Thuận tiện đón lấy hắn cùng Nick Fury một chút hợp tác. Đối với này ta nên cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi đẩy ra Hydra sự tình.